Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 209, cùng ai hợp thể. Hai cái đẹp đạt ma này nọ tinh nhân cách xa nhau 2 mét đứng vững. Đem hô hấp và khí điều hòa. Đồng thời giơ hai tay lên. Gần bên trong tay nâng lên cùng đầu một dạng cao. Dựa vào bên ngoài tay nâng quá đỉnh đầu. Hai người đồng thời nói cái hợp chữ về sau. Hai tay cùng nhau buông xuống đến nơi ngực. Hướng ra phía ngoài mở ra. Cùng lúc đó, gần bên trong chân làm chống đỡ chân. Nâng lên dựa vào bên ngoài chân. Nhìn có chút mẹ dáng vẻ. Lại nói cái thể chữ về sau. Hướng ra phía ngoài mở ra hai tay cùng lúc chuyển tới. Nhắm ngay người bên cạnh duỗi ra. Sau đó hai người đồng thời tương hướng khẽ cong eo. Bốn cái tay hai hai nhắm ngay. Ngón trỏ đối ngón trỏ. Hai người đồng thời trong tiếng hít thở. Cáp. Theo một tiếng vang này âm thanh. Hai cái đẹp đạt ma này nọ tinh người thân thể đồng thời bộc phát ra một cỗ lóa mắt cường quang. Này ánh sáng tuy mạnh. Nhưng không có giống Thái Dương quyền phát ra ánh sáng mãnh liệt như vậy. Cái này khiến Linh cùng Son Goku con mắt có thể thừa nhận được. Hai người không chớp mắt nhìn xem tất cả những thứ này. Cỗ này ánh sáng chợt hiện một giây loại về sau. Ánh sáng biến mất. Một cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt. Hai người hợp thể thành công. Lại khôi phục làm Linh vừa nhìn thấy một cái kia đẹp đạt ma này nọ tinh nhân bộ dáng. Linh nhìn xem hợp thể sau đẹp đạt ma này nọ tinh nhân. Đang giật mình hắn lực chiến đấu mạnh mẽ đồng thời. Âm thầm hỏi. Lão, người quay xuống sao? Tiến sĩ hồi đáp. Quay xuống. Linh trong lòng âm thầm cao hứng. Trên mặt lại không lộ âm thanh. Giơ lên một con nắm chặt nắm đấm tay. Làm bộ cho mình động viên nói. Tới đi. Lúc này ta nhất định sẽ đánh thắng ngươi. Đẹp đạt ma này nọ tinh nhân thay đổi trước đó bình tĩnh. Khiêu khích nói. Ngươi tới tiến công đi. Ta sợ ta một quyền liền kết thúc chiến đấu. Linh liếc mắt quát. Dám xem nhẹ ta. Cáp. Linh sử dụng ra tàn ảnh quyền. Trong nháy mắt bạo xuất mười mấy cái bóng người. Đứng đầy toàn bộ vũ hồn sườn núi. Đẹp đạt ma này nọ tinh nhân liếc mắt hiểu rõ. Khinh thường nói. Ở trước mặt ta dùng chiêu này không khỏi quá ngu xuẩn. Hừ. Nói đi chợt lách người vung lên một quyền hướng Linh chân thân đánh tới. Lại không nghĩ rằng niềm tin của hắn tràn đầy một quyền lại là xuyên thể mà qua. Đánh vào không trung. Đúng vào lúc này. Một cỗ cự lực đánh vào đẹp đạt ma này nọ tinh nhân phía sau lưng. Một thoáng đem hắn đánh chúng bay ra ngoài. Linh một chiêu đắc thủ. Cao hứng khoa tay múa chân. Nhếch miệng cười nói. Oa ha ha thế nào? Còn cảm thấy ngu xuẩn sao? Nguyên lai Linh đây là đem tàn ảnh quyền cùng thuấn gian di động kết hợp sử dụng. Tại bộc phát lóe ra tàn ảnh đồng thời. Đem chân thân thuấn di đến đẹp đạt ma này nọ tinh nhân thị giác điểm mù. Lại từ phía sau lưng công kích. Đẹp đạt ma này nọ tinh nhân bay ra về sau. Trên không trung dừng lại thân thể. Xoay người lại. Trên mặt lộ ra nụ cười. Ôi không sai nha. Như thế mới có ý tứ. Tới đi. Để cho chúng ta buông ra toàn lực đại chiến một trận. Nói đi chợt lách người đã đi tới Linh trước mặt. Một nắm đấm tại Linh trước mắt phóng to. Linh lại là một cái thuấn di. Vọt đến đẹp đạt ma này nọ tinh nhân sau hông mặt. Bay lên một cước hướng về phía hắn đá vào. Đối với khoảng cách gần thuấn gian di động. Linh đã không cần tụ khí tập trung suy nghĩ. Chỉ cần nghĩ lại liền có thể thuấn di. Đẹp đạt ma này nọ tinh nhân trở lại lóe lên một cước này. Lại lần nữa đánh tới. Cùng Linh chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Son Goku ở bên cạnh xem hai người này một trường ác đấu. Kinh khí chảy ngang, khuấy động lên chung quanh tại xoay chậm chậm âm phủ mây vòng xoáy xoay tròn tốc độ đều tăng nhanh. Ba mập mạp cái này hỗn đàn, quả nhiên là ẩn giấu đi một tay. Son Goku trong lòng phiền muộn, thầm nghĩ, lực chiến đấu của hắn không có hợp thể sau đẹp đạt ma này nọ tinh nhân cao như vậy. Lại vẫn có thể đánh cái ngang tay. Xem ra đòn sát thủ không ít a. Chính như Son Goku đứng ngoài quan sát một dạng. hợp thể sau đẹp đạt ma này nọ tinh nhân sức chiến đấu vượt qua 6 ức. Linh không cần đến 30 lần giới vương quyền. Sức chiến đấu không cách nào tới địch nổi. Bất quá hắn lợi dụng thuấn gian di động tới di hình hoán vị tiến hành trốn tránh cùng công kích. Khiến cho đẹp đạt ma này nọ tinh nhân khó mà hữu hiệu bắt lấy tung tích của hắn tiến hành công kích. Mặt khác Linh trong chiến đấu, còn thí nghiệm tính phóng xuất ra công kích linh hồn. Không nghĩ tới đối đẹp đạt ma này nọ tinh nhân hiệu quả vậy mà hết sức rõ ràng. Mỗi khi công kích linh hồn thực hiện ở trên người hắn, thân hình của hắn liền sẽ rõ ràng hơi ngưng lại. Cao thủ so chiêu sao có thể cho phép có chuyện như vậy xuất hiện. Cũng chính là Linh nghĩ đối với chiến đấu thủ pháp nhiều một ít diễn luyện. Nếu không đã sớm đem đẹp đạt ma này nọ tinh nhân đánh ngã. Hai người kịch đấu lâu nay, Linh công kích linh hồn lại lần nữa đem đẹp đạt ma này nọ tinh nhân định trụ. Một quyền mãnh kích đi qua, nguyên bản lòng tin tràn đầy một quyền này sẽ chặt chẽ vững vàng trúng mục tiêu. Nắm đấm muốn đụng phải đẹp đạt ma này nọ tinh nhân thời điểm, lại nghe bình một tiếng, một quyền này đánh cái khoảng trống. Đẹp đạt ma này nọ tinh nhân một lần nữa biến thành trắng thêm đen cùng đen thêm trắng. Nguyên lai là 30 phút hợp thể đã đến giờ. Lần này có phần ra Linh ngoài ý muốn. Hắn đầu tiên là ngạc nhiên, a một tiếng, sau đó mới mất hứng mà nói. Làm sao nhanh như vậy liền đến 30 phút đồng hồ rồi. Tới, các ngươi lại hợp thể đi. Ta chờ ngươi. Trắng thêm đen mở miệng nói. Công kích của ngươi vô ảnh vô hình, đen thêm trắng không có khe hở nói tiếp. Chúng ta không có khả năng lại thắng ngươi. Trắng thêm đen ngay sau đó nói. Phía chúng ta hợp thể, đen thêm trắng nói tiếp. Một bên đem hợp thể yếu điểm nói cho ngươi. Trắng thêm đen nghiêm túc nói. Chúng ta chỉ nói một lần, đen thêm trắng gật đầu nói. Có thể hay không học được liền nhìn chính ngươi. Trắng thêm đen dừng một chút mới nói. Đẹp đạt ma này nọ tinh nhân hợp thể thuật. Bắt đầu, vừa dứt lời. Trắng thêm đen cùng đen thêm trắng liền đồng thời giơ hai tay lên. Tại tiến hành hợp thể đồng thời, hai người phối hợp ăn ý như cùng một người một dạng. Cho Linh giải thích hợp thể thuật yếu điểm. Theo hai người đem yếu điểm nói xong, cáp, ngoặc kép, ánh sáng lóe lên, hai người lại lần nữa hợp thể thành công. Linh nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn, vẫy vẫy tay nói, Goku, chúng ta tới hợp thể nhìn một chút. Chậm đã, đẹp đạt ma này nọ tinh nhân lắc đầu nói. Ngoại trừ thực lực không sai biệt nhiều. Khí tức muốn điều thành vừa tới bên ngoài. Hai người trạng thái cũng nhất định phải là đồng dạng. Hoặc là đều là người sống. Hoặc là đều là người chết. Các ngươi một cái sống sót một cái chết rồi. Này làm sao hợp thể đâu? Linh nghe xong cười xấu hổ nói. A ha ha, ta đem việc này đem quên đi. Thoáng qua suy nghĩ một chút, suy tư nói, ta đầy có thể cùng ai hợp thể đâu? Chẳng lẽ là Vegeta hoặc là Trăng? Son Goku khoanh tay, lắc đầu nói, này chỉ sợ là không thể thực hiện được. Siêu Saiya là chiến đấu chủng tộc, cùng ngươi thuần túy địa cầu người thân thể khác nhau vẫn là rất rõ ràng. Linh có chút mắt trợn, tròn, ta đầy thật vất vả học được lợi hại như vậy chiêu số. Chẳng phải là uổng phí rồi. Không có đất dụng võ. Ngoại trừ Vegeta phụ tử. Những người khác trên địa cầu sức chiến đấu cùng Linh chênh lệch rất xa. Liền căn bản không cần hy vọng tiến hành hợp thể. Son Goku suy nghĩ một chút nói. Cái kia ngược lại sẽ không. Người có thể đem hợp thể thuật giao cho Vegeta cùng Trăng. Khiến cho hắn hai cha con hợp thể. Lúc này đến phiên Linh đại diêu kỳ đầu nói. Vegeta cái kia ngạo kiều bộ dáng, khiến cho hắn cùng con của hắn hợp thể. Chuyện này không cần nghĩ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.